Và thượng cho con hỏi, sáu đường ba cõi có phải dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay không? Xin hòa thượng giải cho con biết. Sáu đường là không phải là dục giới, sắc giới. Sáu đường gọi là lục đạo. Lục đạo là địa ngục thấp nhất, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi người A-tu-la là cõi trời, gọi là lục đạo. Lục đạo đó là sáu đường đó. Còn ba cõi là sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là phải rồi.